Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa định hôn, liền bị Hân Nhi đẩy ra. Anh không thấy còn có hai đứa trẻ ở đây sao? Ba, mẹ, mẹ tha thứ cho ba rồi, vậy ba hãy đưa phần thưởng của chúng con đây. Tiểu công chúa mong đợi hỏi, đôi mắt tì hí lóe sáng. Tiểu công chúa à, hiện tại tất cả mọi thứ của ba đều đã giao cho mẹ, cho nên phần thưởng của con cũng ở chỗ mẹ. Bây giờ lại con quản lý, mẹ quyết định không cho các con phần thưởng. Hân Nhi có chút đáng tiếc nói. Hả? Mẹ nói thế là sao? Tiểu công chúa thất vọng kêu rên, bộ mặt khao khát nhìn Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trời đất bao la, bà xã anh vẫn là lớn nhất. Các bạn thân mến, phần cuối bộ truyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala nhé. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện mới hay và thú vị hơn nha. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.